Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 81, 3v1. Thế giới ngầm hắc ám, cũng không có ảnh hưởng đến trên đất Viêm Thành, nhưng như cũ bị một số cảm giác bén nhạy đám gia hỏa phát hiện. Bọn hắn hoặc là bọn chúng từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy dưới mặt đất. Chế tạo hắc ám, sinh ra tảng sáng. Cái kia loại thiên địa biến hóa, cho dù là rất tiểu phạm vây chi bên trong biến hóa, cũng đủ làm cho những này uốn tại Viêm Thành đám gia hỏa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với bọn hắn, bọn chúng tới nói, đại triều đúng vậy đứng ở đỉnh điểm tồn tại, có thể coi là đại triều, cũng không cần muốn phạm vi nhỏ cải biến thiên địa biến hóa, thời gian trôi qua, cho dù là thần linh, cũng bất lực. Mà so với không rõ ràng cho lắm những tên kia, mặt khác một ít người thì là vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Miện hạ vậy mà dùng ra át chủ bài. Kinh ngạc ở những người này mắt bên trong lấp lóe, lập tức liền biến thành hưng phấn. Ám dạ ẩn nấp người. Tảng sáng giết chóc. Đây chính là tồn tại ở yêu ma thời đại cường giả. Theo niên đại đó đi xa. Hòa bình niên đại đến. Đối phương sớm đã không có chăm chú chiến đấu qua, bây giờ lại đem hết toàn lực chiến đấu. Có lẽ có thể sớm hoàn thành miện hạ nhiệm vụ, đi đứng ngoài quan sát chân chính thần linh chiến đấu. Lập tức, một cỗ muốn tìm hiểu ngọn ngành ý nghĩ xuất hiện dưới đáy lòng. Bọn hắn, bọn chúng trở nên nóng lòng muốn thử, nhưng mà còn không có đợi đến bọn hắn. Bọn chúng bắt đầu hành động, một cỗ buồn ngủ cảm giác liền xâm nhập bọn hắn. Bọn chúng, mọi người, yêu ma, bán yêu nhóm bắt đầu liên tục ngáp, mí mắt cũng không được rủ xuống, đầu càng là từng điểm, bọn hắn, bọn chúng nỗ lực để cho mình không ngủ, nhưng chưa tới 4-5 giây về sau, tiếng ngáy tự liên tiếp vang lên, lười biếng, mắt buồn ngủ lơ lỏng từ bóng tối bên trong đi tới. Phiền phức, thật sự là phiền phức, mang theo lầm bầm. Lười biếng, chậm rãi hướng đi bên dưới một cái mục đích địa. Đây không phải hắn người đầu tiên xuất thủ mục tiêu. Tự nhiên cũng không phải cái cuối cùng. Nhiệm vụ của hắn còn xa xa không có hoàn thành. Nếu có thể, hắn thật muốn tìm một chỗ ngủ một giấc. Nhưng vừa nghĩ tới Tần Nhiên mệnh lệnh. Lười biếng, không được không cắn răng kiên trì lấy. Nhưng rất nhanh, lười biếng, liền, thanh tỉnh, đi qua. Bởi vì... hắn nghe được một cái cực kỳ chuyện thú vị, lại muốn cùng gia hỏa kia ở lúc tờ mờ sáng chiến đấu. Chấm ngoặc kép, đây coi như là vận mệnh gặp nhau sao? Dù sao, tảng sáng chỉ có một cái A, lười biếng, nhẹ giọng cảm thán. Mà ở phát hồ cái này âm thanh cảm thán lúc, lười biếng, trên mặt sớm đã không có bất luận cái gì lười biếng bộ dáng. Hắn ngưng thần trầm tư, sau đó lại thấp đầu cười yếu ớt. Có được cùng Tần Nhiên giống nhau như đúc dung nhan. Trong ngày thường khí chất hoàn toàn khác biệt lười biếng. Ở thời điểm này, từ từ tới gần một chút. Bất quá, vẻn vẹn trong nháy mắt. Sau đó một khắc, hắn lần nữa một mặt lười nhác. Đi đường đều rất giống mỉ sợi. Một bộ tùy thời đều muốn trượt đến bộ dáng. Địa hạ thành ao, hắc ám bên trong. Dạ Hĩnh âm thanh chậm rãi. Từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngươi biết rõ, ở yêu ma hoành hành thời đại, ta bị tôn xưng tại sao không? Ám dạ ẩn nấp người. Ở ban đêm tiến đến thời điểm, ta muốn ẩn tàng, dù ai cũng không cách nào tìm tới ta. Bất quá, so với cái này tôn xưng, ta càng thêm ưa thích chính là, tảng sáng giết chóc, thu hoạch đối thủ sinh mệnh đối với ta mà nói. Thật là vô thượng thể nghiệm, nhất là ở trong thiên địa. Luồng thứ nhất tia sáng xuất hiện thời điểm, càng phảng phất là giữa thiên địa luồng thứ nhất chỉ riêng bắn thủng đối thủ thân thể. Linh hồn mỹ diệu, đương nhiên, ngươi sẽ không hiểu cái này loại trải nghiệm. Bất quá, ngươi có thể nếm thử thể hội một chút bị săn giết tư vị. Thoại âm rơi xuống, hắc ám bên trong xuất hiện một vòng ánh sáng, lá mắt đâm ánh mắt, băng hàn triệt cốt, sự xuất hiện của nó. Thật như là lúc tờ mờ sáng luồng thứ nhất chỉ riêng sáng ngời. Bất quá, nó mang đến chỉ riêng đồng thời. Cũng không có mang đến chỉ riêng ấm áp. Nó có chỉ là sát ý. một loại thuần túy, từ nhanh đến cực hạn tốc độ mang đến sát ý. Nó là cái gì? Kiếm, đao, tiễn, lại hoặc là cái khác cái gì? Không ai có thể biết rõ. Được chứng kiến nó người, đều bị đoạt đi sinh mệnh, mà ở vô số sinh mệnh tưới xây dưới. Tảng sáng giết chóc mới càng phát hiển hách. Cái này loại hiển hách không phải tự quyết định, là một loại công nhận. Ở trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong, nó gần như đạt đến nào đó loại chân lý. Bất quá, gần như đúng vậy gần như, cũng không phải thật sự là chân lý. Cho nên, nó bị đánh vỡ cũng không có cái gì kỳ quái. Dạ Hĩnh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy Tần Nhiên. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Tần Nhiên đổ vào vũng máu chi bên trong. Nhưng lập tức hắn cười lạnh liền ngưng kết trên mặt. Cặp mắt của hắn không tự chủ được trừng lớn. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được chỉ riêng. Đâm rách hắc ám, sinh ra ở trong thiên địa luồng thứ nhất ánh sáng. Tảng sáng chi quang. Hắn thấy được kiếm. Một thanh từ quang trung đản sinh cự kiếm. Cuồng vọng chi ngữ. Hắn thấy được chỉ riêng cùng chỉ riêng giao phong. Hắn thấy được kiếm cùng kiếm giao kích. Tốc độ đạt đến cực hạn ánh sáng. Đâm vào ổn lập bất động quang mang bên trong. Cái trước sắc bén băng lãnh. Cái sau cứng cỏi ấm áp. Như là nhất mâu nhất thuẫn. Tối cường chi mâu đụng phải tối cường chi thuẫn. Tất nhiên lưỡng bại câu thương. Nhưng thuẫn không chỉ một mặt. Nó có ba mặt. Ba thanh giống nhau như đúc cuồng vọng chi ngữ. Không cần bất luận người nào thao túng. Bỗng dưng lơ lửng ở Tần Nhiên chung quanh. Theo Tần Nhiên tâm ý mà động. Gia trì kiếm loại tăng lên kiếm kỹ tăng lên lấy cuồng trảm chi tư chém về phía kích xạ. Mà đến giao gam. Ô, ô ô. Ba tiếng gào thét. Ba cái cuồng trảm. Keng, keng keng. Ba tiếng cơ hồ cũng thành một tiếng chảm kích bên trong. Cấp tốc mà đến quang mang hiện ra nguyên bản bộ dáng. Một thanh quang mang bắn ra bốn phía dao gam. Không, chuẩn xác điểm nói. Hẳn là song mặt khai phong đoàn kiếm mới đúng. Chuôi này đoàn kiếm toàn thân trong suốt. Phảng phất là tinh thạch tạo thành. Lại như là một vũng thu thủy. Hết sức xinh đẹp. Ở ba thanh cự đại cuồng vọng chi ngữ phụ trợ dưới. Chuôi này đoàn kiếm liền như là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Đến mức ba thanh cự đại cuồng vọng chi ngữ. Tự nhiên là tam điều đại hán. Mà đối mặt với tam điều đại hán nghiền ép như vậy công kích. Tiểu cô nương lộ ra như thế bất lực. Liền xem như đem hết toàn lực phản kháng. Vẫn như cũ khó mà cải biến kết quả sau cùng. Từng vết nứt từ ba thanh phục chế mà xuất cuồng vọng chi ngữ. Trảm kích vị trí bắt đầu xuất hiện. Bọn chúng trải rộng trên đó. Bọn chúng giao nhau tràn ra khắp nơi. Bọn chúng cuối cùng tách rời. Ba, trong suốt sáng long lanh đoàn kiếm phá nát. Cùng nhau phá nát còn có Dạ Hĩnh lòng tin. Phốc, đoàn kiếm sau khi vỡ vụn phản phệ. Sử dụng cự đại siêu phàm chi lực sau lại lần bị hung hăng áp chế đến vừa mới nhập giai trình độ Dạ Hĩnh, một ngụm máu tươi phun suốt. Thời khắc này Dạ Hĩnh cũng không còn cách nào duy trì bí thuật. Hắc ám, bắt đầu tan biến, quang minh, bắt đầu lại hiện ra. Đồng dạng, hắn đối mặt Tần Nhiên lần nữa chém xuống cự kiếm, cũng biến thành bất lực. Không, Dạ Hĩnh cuồng hô, nhưng, kiếm nhận càng nhanh, gấp hơn, ác hơn, máu tươi phun tán, tàn chi bay lên, Dạ Hĩnh bị một phân thành hai. Âm u ánh sáng màu vàng óng ở trên thi thể hiển hiện. Mà cái kia đạo băng lãnh, cấp tốc lực lượng tràn vào Tần Nhiên thân thể bên trong. Danh xưng tảng sáng chi kiếm phát sinh ra hơi biến hóa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.